Hồng của Sư Cư Như Thủy, băng thứ tư tiếp theo. Ấp Thái Bình đã kết sân trại của họ và đang huy động lực lượng để kết thêm một cái nữa cho ấp 2 và ấp 4. Chúng tôi chỉ cắt được phân nửa số tranh cần dùng mà cánh đồng tranh đã cháy ra tro. Nhìn đống tranh cao nghẹo của ấp 2, tôi chợt nảy ra một sáng kiến. Tôi và Hạnh Châu sẽ đánh tranh vần công cho ấp 1 lợp nhà để đổi lấy tranh dư thừa của họ. Bác Sáu, người tổ trưởng ấp 1, cười dễ dãi. Tụi tôi lợp xong thế nào cũng dư. Mấy cô cứ lấy xài, không cần đổi công cũng được. Tôi cảm ơn bác, nói. Hổng xài đi cắt tranh, cháu biết là bác phải đổ nhiều mồ hôi lắm mới cắt được bao nhiêu đó. Bác cho tụi con là quý lắm rồi, để cháu phân châu đánh tranh cho bác đỡ nhọc nha. Thế là sáng nay ba chị em chúng tôi sang khuôn viên của ấp 1 đánh tranh. Việc không biết đánh, nhưng vẫn có thể giũ bớt tranh tiếp tay với tôi và Hạnh Châu. Dân công ấp 1 chỉ hơn 10 người, đa số đều lớn tuổi, chỉ có thanh niên mới lớn rất dễ thương. Vì tôi để ý, thấy họ không hề tham gia vào các trò chơi cờ bạc hay văn tục như đám trai tráng bên Thái Bình. Vừa làm các chàng trai này vừa ca hát hay hút xóa miệng vang lừng. Tôi bắt chuyện làm quen với một thanh niên trẻ lạc. Được biết, chú chàng tên là Tài, người Quảng Nam. Chú bé này, người mảnh khảnh, mặt mũi khá thanh tú, nhưng nước da xanh mướt. Tài cho biết là chú mồ côi cha mẹ, ở với anh chị đến năm 18 tuổi thì bắt đầu tự lập. Cách đây mấy tháng, Tài bán hết gia sản đi vào Nam cho thỏa mộng phiêu linh, thử thời vận và học khôn luân thể. Nào ngờ chỉ trong 3 tháng, Tài đã sập nhẵn tư lương, đành phải ở nhờ một người bạn làm thuê cuốc mướn, kiếm ăn qua ngày. Suốt cả tháng nay, Tài chỉ ăn cháo khoai mì. Đó là lý do vì sao Tài có làn da xanh mướt như thế. Chàng trai này kể lại câu chuyện rủi ro của mình với một nụ cười vui tươi và trong sáng. Tài còn kết luận, em đã đánh mất tất cả tiền bạc, quần áo, nhưng còn một điều em chưa mất là lòng hy vọng, ước mơ và sự tin yêu nơi cuộc đời này. Em đã mua những bài học từ cuộc đời với một giá khá đắt, nhưng không phải là vô bổ. Những lời nói của chàng trai mảnh khảnh có nguồn gốc từ một miền quê bất khuất, rót vào tai tôi như một dòng suối mát. Tôi lắng nghe Tài nói, chia sẻ những niềm vui nỗi khổ của chàng trai với tấm lòng của một bà chị. Thật là dễ dàng rung động và thương mến những cái gì chân thiện mỹ. Nhưng đối với các thứ bất chân bất thiện và bất mỹ, thì chỉ có các tấm lòng nhân hậu mới bao dung nổi. Tôi hơi xấu hổ khi nhìn lại những tình cảm mà mình đã dành cho đám thanh niên ngổ ngáo nơi trại Thái Bình. Chúng tôi gần như lạnh lùng, nếu không muốn nói là tuyệt giao với bọn họ. Trong pháp bảo Đàn Kinh, Lục Tổ có dạy, tấn ái bất quan tâm, trường thân lưỡng cước ngọa. Tạm dịch là yêu ghét đừng để lòng, nằm duỗi hai chân nghỉ. Nghĩa là khi lòng đã sạch hết những chuyện thương ghét, phải quấy, thủ xả, thiện ác, thì người tu đạo có thể nằm duỗi hai chân ra ngủ, không cần phải bó tay bó chân trong tư thế tọa thiền làm chi cho mắt công. Tôi rất ưa thích cái pháp môn trường thân lưỡng cước ngọa của Lục Tổ và thường thực hành. Nhưng còn điều kiện thương ghét chẳng để lòng, thì thiệt là khó quá đổi. Làm sao để sống giữa cõi đời bôn ba này mà lòng thảnh thơi như trời mây non nước, không phân biệt thân sơ? Bồ Tát Di Ma Cực có dạy chúng ta rằng: do giác ngộ mà khởi tâm từ, do giác ngộ mà khởi tâm bi. Đó là lòng từ vô duyên và lòng bi bình đẳng, khác hẳn với lòng từ hữu duyên và bi ái kiến của thường nhân. Thầy viện chủ, vị cố vấn giáo lý của thiền viện chúng tôi, đã có lần giảng dạy cho hàng môn đệ nghe về lòng từ bi trong một dịp ghé thăm, nghe huynh đệ chúng tôi xúm xít kể chuyện mùa màng rẫy bái và hàng khối chuyện lạc vảnh khác. Hạnh đoan mắt: bạch thầy, bữa nay say lúa ngoài chợ, thấy con bò khè ruộng cực khổ quá mà còn bị người ta đánh đập. Chị Diệu Trạm thương quá, đứng khóc hu hu quá thầy. Thầy cười bảo: bao giờ thấy các bạn đồng viện làm việc cực khổ mà Diệu Trạm đứng khóc hu hu á, thì thầy mới tin đó là lòng từ bi chân thật. Chúng tôi nhìn nhau ngạc nhiên, thầy giải tiếp: người ta dễ thương cảm những chúng sinh thấp kém hơn mình, như con mèo, con chó, con bò. Mấy đứa tụi con có biết tại sao không? Chúng tôi nhao nhao trả lời, thầy mỉm cười đùa: vì những con vật đó không biết nói, nên chưa làm thương tổn đến tự ái của loài người chúng ta đó thôi. Sau cùng, thầy khuyên: tụi con nên thương yêu, đầm bọc và tha thứ cho những người cùng chung sống với mình, trước khi sải lòng từ bi đến những người hay chúng sinh ở cách xa hơn. Lời khuyên của thầy giản dị và thực tiễn, nhưng thật khó thực hành. Trong một tập thể có kỷ luật, đồng kiến đồng hành như thế này, tôi phải xấu hổ mà thấy rằng tôi chỉ có thể yêu thương, che chở và khoan dung đối với những người bạn nào ngờ nghệch, xấu xí hay bất hạnh hơn tôi. Lòng thương yêu này cũng rất mong manh, dễ dàng đổ vỡ. Chỉ cần nghe một lời trái ý, một câu chuyện thị phi bâng quơ, một sự đụng chạm về quyền lợi nhỏ nhặt, thì sự mến thương, thông cảm liền biến thành tỵ hiềm thù hận. Riêng đối với những người bạn may mắn có được vài ưu điểm, tôi thường khó chịu phải cố gắng lắm mới khỏi lộ vẻ ganh ghét ra mặt cùng lời nói. Rốt cuộc, tôi phải xót xa mà kết luận rằng mình chẳng thương ai ngoài cái mạng mọc của mình. Trong A Hàm, Đức Đạo Sư cũng đã từng xác nhận sự kiện đó qua câu chuyện sau. Ba Tư Nặc là đức vua trị vì vương quốc Kosala, một quốc gia hùng cường ở Ấn Độ trong thời Phật còn tại thế. Đức vua có một vị hoàng phi xinh đẹp tên là Mạc Lợi. Mỹ nhân này là một cô công chúa dòng họ Thích Ca, được vua Ba Tư Nặc đặc biệt sủng ái. Một hôm nhà vua hỏi nàng Mạc Lợi: trên đời này ái khanh yêu ai nhất hỡi ái khanh? Muôn tâu, dĩ nhiên người thích yêu quý nhất là bệ hạ. Trẫm cũng đoan là ai khanh sẽ đáp như vậy đó. Mạc Lợi mỉm cười: muôn tâu, nếu thánh thượng cho phép, thần thiếp sẽ nói khác đi một tí, nhưng xác thật hơn. Ai khanh cứ nói đi. Muôn tâu, người mà thần thiếp yêu quý nhất chính là thần thiếp. Hả? Sao mình lại yêu mình? Trẫm không hiểu ai khanh muốn nói gì. Tâu bệ hạ, vì có ái trọng tự ngã mình nên thần thiếp mới yêu thương bệ hạ. Vì bệ hạ là người đã đem lại hạnh phúc cho cái tự ngã này. Trẫm đồng ý điều đó. nhưng vẫn chưa hiểu rõ ý của Ai Khanh. Môn Tâu, thần thiết xin được mạn phép nêu ra một câu hỏi. Trên đời này, bệ hạ yêu quý ai nhất? Ai Khanh, chứ còn ai nữa? Nhưng giả sử thần thiếp lại đi yêu thương, chiều chuộng, vuốt ve một người đàn ông khác, thì bệ hạ sẽ làm gì? Trẫm sẽ... Nghĩa là bệ hạ sẽ nổi giận lôi đình và chém đầu thần thiếp ngay lập tức. Khanh hỏi rắc rối thật. Môn Tâu, có đúng thế không ạ? Đúng, phải không bệ hạ? Có lẽ đúng như vậy. Thế thì, bệ hạ đã hiểu rõ câu đáp của thần thiếp rồi chứ gì? Nhà vua im lặng giây lâu, gật đầu. Có lẽ Khanh nói đúng đó. Mình chỉ yêu thương mình thôi. Hôm sau, Đức vua xa giá đến Tịnh Xá Kỳ Viên thăm Phật và trình bày tự sự câu chuyện đối đáp giữa Đức vua và Hoàng phi Mạc Lợi. Đức Phật đã xác nhận ý kiến của Mạc Lợi phu nhân bằng một bài kệ trong kinh Phật Tự Thuyết. Tâm ta đi cùng khắp tất cả mọi phương trời, cũng không tìm thấy được ai thân hơn tự ngã. Và Đức Thế Tôn cũng nhắn nhủ luôn Đức vua Ba Tư Nặc cùng số thính chúng đang hiện diện. Tự ngã đối mọi người quá thân ái như vậy, vậy ai yêu tự ngã chứ hại tự ngã người. Tôi kể lại câu chuyện trên cho Hạnh Châu nghe, xong tôi kết luận bằng một câu triết lý gẫm. Cậu thấy không, trong sự tương giao với người khác, mình chỉ giữ lại mối tương giao nào có lợi cho mình, hoặc tinh thần, hoặc vật chất mà thôi. Chỉ có sự giác ngộ mới đem lại tình thương yêu thông cảm chân thật. Khuôn theo những định kiến, thước đo, cố chấp của những con người mình, chúng ta sẽ ghét cay ghét đắng những người nào không suy nghĩ, nói năng hay hành động giống mình. Hạnh Châu ngẫm nghĩ nói, con sẽ ráng không ghét, nhưng con cũng không thể thương những người ưa chửi thề cho được. Ấy, Lục Tổ chẳng nói thương ghét chẳng để lòng là gì. Nhưng con cũng không ưa gần gũi và nghe những tiếng nói đó. Tôi hỏi tài, sao cánh thanh niên hay chửi thề và nói tục quá vậy chú? Tài cười, thói quen thôi cô à. Tài có thói quen như vậy không? Hồi còn là học trò, em không có thói quen đó. Đến lúc phải đi làm, tranh sống chung đụng với xã hội, em cũng có chút đỉnh. Ủa, vậy sao? Em không biết đó là một điều xấu sao? Dạ, biết chứ cô. Nhưng mà nói chuyện với họ, nghe họ chửi riết, mình đâm tức. Phải chửi lại cho nó quệ. Riết rồi thành quen miệng. Không nói bậy, thấy nó nhạt nhẽo cái miệng. Nhiều khi nói mà cũng không để ý mình nói cái gì cô ơi. À, thì ra những lời nói thô tục đó chỉ là một thói quen, cũng như thói quen niệm Phật của nhà tu. Ban đầu không quen, niệm riết thành quen. Giật mình, chợt chân đều mô Phật. Nếu tôi và Hạnh Châu mà sinh sống trong các môi trường giống hệt như những anh thanh niên này, chúng tôi sẽ chửi thề dễ dàng, như hít thở khí trời. Ngược lại, các chàng trẻ tuổi này, nếu mà xuất gia đầu Phật, thì họ cũng sẽ niệm Phật như chúng tôi mà thôi. Hỡi các thanh niên Thái Bình, xin nhận nơi đây lời tạ lỗi chân thành của chị em chúng tôi. Dù ngôn ngữ của chúng ta có khác nhau, nhưng máu người nào cũng đỏ, nước mắt cũng mặn. Chúng ta bình đẳng với nhau trước khổ đau, cũng như giác ngộ kia mà. chúng tôi sẽ ráng ngoáy tai ra, nghe những ngôn ngữ bình thường của các anh, cũng như các anh thường trố mắt nhìn chúng tôi liêm diêm ngồi thiền, hay thủ thỉ nói chuyện với nhau vậy. Có phải thế không nào? Ngày 11, thứ Năm, 14 tây tháng 2 năm 1985, nhằm mùng 25 tháng 1 âm lịch. Chúng tôi đang đánh tranh, thì chú Ba Chương, liên lạc viên của ấp 1, lên. Không ai bảo ai, mọi người đều xúm xích để nghe chú kể chuyện về xã nhà. Có những tin tức sốt dẻo nơi vùng quê hương thân yêu đó. Nào là giá gạo đã lên đến 29 đồng một lít. Một người dân trong ấp Hiền Đức, có cô con gái bị xe đụng chết. Bác ta vội vã về, nhưng đường quá xa xôi, nên không kịp thấy mặt con. Rồi chuyện tới các ấp đang rộn rịp, điều quân đưa lên hiện trường. Tôi bình thản nghe những câu chuyện đầu ngô mình sở đó. Tôi không có gì để hỏi thăm chú, vì thiền viện chúng tôi ở tuốt trong xa. Nhưng không ngờ chú Ba Chương quay lại bảo, tôi có ghé chùa của hai cô. Chú ghé hôm nào? Mới hôm kia thôi, chùa của mấy cô đẹp quá, ruộng vườn cây trái xum xuê hả? Hạnh Châu đã buông mấy tấm tranh xuống, chạy đến, đứng đối diện với chú Ba, nôn nao hỏi, chú có gặp ai không hả chú? Tôi vô nhầm lúc mấy cổ đang nghỉ tay ăn bữa lỡ. Hạnh Châu reo lên, à, món gì vậy chú? Bánh bèo. Một cô người qua bưng cho tôi một dĩa thiệt là bự. Chắc là cô Nhã rồi. Mấy cô làm bánh bèo thiệt là khéo nha, rắc cái thứ gì lên giống như là tóp mỡ vậy đó. Bánh mì sắc nhỏ ra chiên đó chú, vậy mà ăn giống hệt là tóp mỡ. Có ai nhắc tới tụi tôi không chú? Sao lại không? Mỗi cô hỏi một câu, tôi trả lời muốn ngoác cái miệng đây. Mấy cổ còn cho tôi ăn chuối nữa. Cái nào cái nấy thiệt mập. Có cái cô gì nhỏ nhỏ đòi gửi chuối cho hai cô. Chắc là Hạnh Bảo. Phải cô đó người quản không chú? Không, cô này người nam, tướng tá như là thanh niên vậy đó. Tôi và Hạnh Châu đồng ra lên. Đúng là tỉnh mẫn rồi. Chú Ba Chương đã cáo từ để đi gặp ban chỉ huy, bàn việc khá lâu rồi, mà Hạnh Châu vẫn còn ngồi ngẩn ngơ, án binh bất động. Tôi hiểu tâm trạng của cô bé, lòng tôi cũng nao nao nhớ chùa, huống chi là Hạnh Châu. Giàn hoa giấy đơn sơ nơi đầu ngõ, giếng nước trong leo lẻo, những người bạn áo vá chùm vá đực. Một nỗi nhớ nhung chợt ập đến, làm chúng tôi quay quắt, nôn nao cả ruột gan. Hạnh Châu nói như méo, con nhớ chùa quá cô ơi. Chừng nào mình về hả cô? Làm sao chị biết được? Nghe chú Ba nói, con thèm bánh bèo đến chết được. Mình lên đây đã 12 ngày rồi cô. Mất hết 12 phần bữa lỡ rồi, còn gì? Mai mốt về, chị sẽ xin cho Hạnh Châu ăn bù. Con nhớ chùa quá đổi rồi. Ráng ít bữa nữa rồi về. Sáng một ngày chắc cũng không nổi cô ơi. Tôi nhìn Hạnh Châu mỉm cười. Có biết bao nhiêu là chuyện mới, hay lạ, nơi vùng đất này, mà chưa được kể cho bạn bè nghe. Nội cái vụ ăn không rửa chén, đi 5 cây số, mới có giếng để giặt giũ, cũng đủ làm Huệ Ẩn kinh ngạc, Hạnh Bửu tròn mắt, Hạnh Nhân tức tối, Tịnh Niệm xuất xoa tiếc rẻ rồi. Nhớ chùa chỉ là một danh từ mơ hồ, mà cô bé nhắc đi nhắc lại, để diễn tả cái tâm niệm nôn nóng muốn gặp lại các bạn đồng trang lứa của mình. 12 ngày với hàng khối chuyện lạ lùng, phải về gấp để kể lại cho thiên hạ nghe mới được. Làm sao mà người ta có thể ngồi yên với vô số chuyện hấp dẫn chất đầy trong bụng như thế này? Tôi đã kết xong 20 tấm tranh mà Hạnh Châu vẫn còn ngồi nhấp nha nhấp nhởm, đứng ngồi không yên. Tôi đành an ủi: "Thôi, Châu đi nấu cơm đi, để chị tìm chú Bảy hỏi thăm chừng nào về đã." Hạnh Châu đứng dậy, uể oải đi nhóm bếp với một gương mặt tiêu nghỉu. Tôi than thầm: "Không xong rồi, cái ông bà Trương này báo hại thật. Từ đây đến chiều, thế nào cũng có một màn than thở, sụt sịt khóc đòi về cho mà xem." Chú Dũng từ đâu bước tới bảo: "Ngày mai tôi phải về xã điều quân cho đợt sau, cô có nhắn gửi gì về chùa không?" "Dạ, cũng không có gì cần lắm thưa chú. Nếu có ai hỏi thăm, cứ bảo chúng tôi khỏe và công tác tốt là đủ." Rồi chú Dũng cáo từ. Ấp Hiền Đức đã cất xong trại và phát khoan chung quanh nhà xong, kéo nhau ra về, nói cười hớn hở. Làm ai cũng nôn nóng, ngay cả những người lớn tuổi và trầm tĩnh nhất. Tôi bỏ việc đi tìm chú Bảy hỏi: "Chú Bảy, chừng nào mình về hả chú?" "Hôm nay mình lợp xong mái, ngày mai anh em đi đốn tre, bổ xỉa làm sạp, phát dọn chung quanh xong thì về." Tôi không giấu được vẻ mừng rỡ, hấp tấp hỏi: "Thưa chú, chiều nay là chị em chúng tôi đánh tranh xong, mai sẽ làm việc gì hả chú?" "Chà, không có việc gì họp với mấy cô nữa chứ." "Ý, vậy thì nếu tụi tôi đánh tranh xong đội ngày mai, mai chú cho tụi tôi về được không?" "À, cô đi hỏi ông Dũng coi." Chú Dũng gật đầu một cách hoan hỷ, làm tôi cũng hoan hỷ không kém. Chú còn tình nguyện sẽ xách túi gạo của chúng tôi đi bán giùm tôi nhẹ gánh, vì tôi đã biết tài đi bộ của hai cô rồi. Đi tay không á mà mấy cô còn chậm như rùa nữa là quẩy đồ đánh đạt đùm đề. Tôi báo tin mừng ấy cho Hạnh Châu nghe. Nhanh như sóc, cô bé lẻn vào lều, dí mũi vào mấy giỏ đồ treo lủng lẳng trên vách. 10 phút sau, tôi được cô chị nuôi này hí hửng báo tin: "Hôm nay con sẽ đãi cô một bữa cưới. Trưa canh chua thơm với tàu hủ kỳ cháy kho, chiều ăn cháo nem, tối ăn chè đậu xanh, nấm mèo đường táo." Tôi tán thành: "Phải rồi, hổm rày mình trường trai khổ hạnh là vì tưởng ở lâu. Ngày mai về thì tội chi mà nhịn thèm. Còn bao nhiêu đồ, Châu đem ra nấu quách cho rồi đi." Nghe tin chúng tôi sắp về, láng giềng hàng xóm kéo đến lều chia mừng một cách chân thành. Tôi soạn đồ đạc, đem cho hết những thứ gì lính kỉnh cho nhẹ gánh: muối, dầu, nước tương, chỉ chừa lại lương thực đủ ăn trong một ngày. Thiên hạ rộn rịp, kẻ sắp tô, người bê chén đến chia phần, khiến chú Dũng đi ngang phải dừng lại vọt miệng: "Hai cô nhớ chia tôi với nghe." Tôi chia cho chú một chén tàu hủ kia kho thật ngon. Chú hạ giọng: "Cô cho tôi gửi lại, tới chiều tôi lấy để ăn cơm, đem về tụi quỷ sẽ lục lấy nhậu hết." Nắng đổ vàng rực trên khu trại đã được phát hoang lởm chởm, chỉ còn lơ thơ những bụi tre gai cháy dở âm ỉ khói. Khung cảnh có vẻ điêu tàn vì thiếu màu sắc của hoa lá, nhưng không sao, tôi và Hạnh Châu trong lòng đứa nào cũng rộn rã nở hoa. Cô Hải, một thiếu niên ở ấp 1, đến mượn tôi cây kim giá đồ mắt. Bàn chỉ huy nói nếu hai cô về, họ sẽ cho cánh nữ về theo hết. Bà Bảy, chị Diệt cũng về nữa. Thiệt không? Thiệt, Con nghe ông Dũng nói rõ ràng mà. Tối nay nè, anh em sẽ mở tiệc liên quan tiễn hành ông Dũng. Còn ông Bắc ở lại thủ trại đợi Vân đợt sau lên. Tối nay người ta nhậu cái gì? Có khỉ khô gì để nhậu đâu. Mua rượu về uống chơi, ca hát, rồi lột cơm nguội ăn vậy mà. Tôi bật cười. Sao Hải biết rành quá vậy? Sao không rành cô? Hổm xài trại nào cũng ăn cơm với muối. Có bao nhiêu tiền, quánh bạc với tụi bầu cạn thua hết rồi. Tôi dưới cho cô Hải nửa tháng đường. Cô cậu hớn hở cáo từ ra về. Tôi bàn với Hạnh Châu. Nè Hạnh Châu, mình nấu một nồi chè thật lớn để đãi Việt và bà Bảy đi. Đổ nước nhiều nhiều vô để mời bác Bình, chú Bảy và mấy dân công bên ấp một luôn thể. Nhờ người ta cho tranh mà mình mới được về sớm. Còn cục kẹo nào, Châu đem cho Tài với cô Hải đi. Nồi chè đậu xanh đã chín khá lâu mà chúng tôi vẫn chưa dám ăn hay đãi khách. Vì đám tiệc liên hoan bên cánh thanh niên chỉ cách lều chúng tôi có hai bước chân. Trời tối đen như mực, khu trại leo lét một vài đám lửa cháy bạch bùng. Tôi giữ không cho Hạnh Châu và Việt ra khỏi lều, mà lòng thắt thỏm lo sợ không ít. Sau những lời mời mọc ân cần, đầy tình thân hữu, các ông nhậu đều say khướt. Lại những bối cảnh cũ được diễn ra, nhạt nhẽo và thô tục, trên một sân khấu quen thuộc. Một anh chàng nào đó đòi nhai miễn chai để tỏ lòng can đảm. Hai ba trận đấu võ mồm và tay chân. Vài ông nhậu, hát múa huyên thuyên. Một tửu thần lè nhè đến bên lều chúng tôi đi tiểu, rồi đứng tựa vách, khóc rống lên, làm tôi sức phát lạnh. Chú Dũng, chú Bắc chạy tới chạy lui không ngớt, phải vất vả lắm mới bắt được một thiếu niên tên Hùng nằm xuống ngủ, trong khi chàng ta nặng nặc đòi đấu võ với bất cứ ai dám bảo là mình say. Lạ lùng một điều là ông nhậu nào cũng lè nhè chứng tỏ rằng mình không say. Những người chưa say thì gầy một sòng bạc sát phạt nhau và cũng bắt đầu gây gỗ chửi bới. Tôi tấn Hạnh Châu và Việt vào trong, dành nằm phía ngoài để canh chừng và đối phó với mọi bất trắc. Chúng tôi đang hiện diện ở chốn nào đây? Thiên đàng hay địa ngục? Làm sao tôi có thể tin rằng những con người đồng lao cộng khổ bên nhau, xếp cho nhau từng bát cơm hạt muối cắn đôi, đó là nhẫn tâm sát phạt nhau, vét sạch bạn bè đến đồng bạc cuối cùng? Có gì vui thú trong những trò cờ bạc rượu chè như thế đó? Chỉ là những cảm giác nhất thời thôi ư? Thuở nhỏ, khi tôi đọc bài kinh Tứ Niệm Xứ đến câu thọ thì khổ, tôi thường thắc mắc không ít. Thọ là cảm giác, có những cảm giác đau khổ và những cảm giác khoái lạc. Tại sao Đức Phật lại kết luận là thọ nào cũng khổ, kể cả những khoái lạc? Trong Trung Bộ Kinh, Đức Phật có dùng thí dụ một người bệnh cùi, gãi cho lở loét vết thương, rồi hơ lên than hừng, cảm nhận được những cảm giác khoái lạc nhất thời ra sao, thì dục lạc trần gian cũng như thế đó. Một người lành bệnh sẽ không bao giờ mơ ước được cùi để gãi cho lở loét, rồi hơ nóng để tìm khoái lạc. Cũng thế, một người giác ngộ, sáng suốt sẽ không bao giờ tìm niềm vui qua những trò ăn nhậu và cờ bạc như thế này. Thank you.